Mặc dù Tôn Vô Nộ giao cho cô xử lý mọi việc trong nhà, nhưng những chuyện có liên quan... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net